tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 625, cổ thần cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ý trong lời Lâm Hiên nói chính là bọn người Triệu Thanh Vân còn chưa có chết. Điều này cũng làm cho Diễn Nguyệt Thánh Chủ rất là ngạc nhiên, nhắn cực kỳ mong đợi, không biết rốt cuộc Lâm Hiên sẽ dùng biện pháp gì cứu ra bọn người Triệu Thanh Vân. Chẳng những là hắn, Diễn Nguyệt Thánh Nữ và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ đều dự cảm được tiếp theo Lâm Hiên sẽ làm ra chuyện chấn động thiên địa, uy quét thiên cổ. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lâm Hiên bóng người phiêu nhiên mà bay, ống tay áo tung bay, tư thái tiêu sái mà thoải mái. Khiến cho Diễn Nguyệt Thánh Nữ và 10 vạn nữ đệ tử Thánh Địa thấy mà tâm động không ngừng. Sau đó, Lâm Hiên đi tới dưới ma tâm U Minh, duỗi hai tay ra, bắt lấy xúc tu của ma tâm U Minh. Sau đó chân nguyên toàn thân hắn như nước thủy triều, trục tỷ thần tượng chi lực hóa thành trục tỷ long tượng gào thét, chấn động vạn dặm bầu trời. Một màn này khiến cho trăm vạn người của Diễn Nguyệt Thánh Địa đều rung động không thôi. Cổ thần cảnh, khí tức bàng bạc như cửu thiên ngân hà như thế, tuyệt đối là đại năng cổ thần cảnh mới có. Đế phu phóng ra lực lượng kinh khủng như vậy, không phải là muốn kéo U Minh đến cửu thiên tiên vực chứ? Cảm nhận được khí tức cực kỳ đáng sợ của Lâm Hiên, tất cả mọi người kém chút quỳ xuống đất cúng bái. Mà có vài người đầu não linh hoạt đoán được ý đồ của Lâm Hiên. Không sai, đúng là Lâm Hiên muốn lôi ma tâm U Minh từ dị thời không ra. Nếu là đại thánh cảnh, chuyện này chắc chắn hắn không làm được. Nhưng bây giờ đến cổ thần cảnh, hắn có thể điều khiển lực lượng pháp tắc của vùng thế giới này, có thể thừa dịp ma tâm U Minh hiện thân, cưỡng ép kéo nó qua. Giống, lực lượng cổ thần cảnh trải qua thần tượng chấn ngục kinh cường hóa, đạt tới tình trạng đáng sợ có thể xé rách hư không. Theo một tiếng long tượng gào thét, trăm vạn dặm bầu trời, tầng mây nát bấy, ngàn vạn dặm đại địa đều run rẩy không thôi. Giờ phút này, bóng người mảnh mai thon dài của Lâm Hiên bạo phát ra uy năng như lăng thiên chiến thần. Chỉ thấy hai cánh tay hắn hơi cong, dùng sức kéo một phát. Phốc phốc. Vết rách thời không phát ra một tiếng vang thật lớn, hắn ngạnh sinh sinh kéo thân hình khổng lồ tới 10 vạn dặm của ma tâm U Minh ra ngoài. Sau đó thấy một đạo thuần kim sắc quang mang sáng lên, chiếu sáng toàn bộ Diễn Nguyệt Thánh Địa. Là sát pháp thân được Lâm Hiên thôi động, chân đạp kim long, trong tay cầm kim sắc thần đao, đón đầu ma tâm U Minh chém ra một đao. Bành, đao quang như dương, thần uy lộ rõ. Ma tâm U Minh cuồng bạo sao động bị một đao đó đánh cho lập tức mất đi động tĩnh. Một màn này khiến cho Diễn Nguyệt Thánh Chủ và tất cả mọi người đang có mặt ở đây triệt để hóa đá. Cưỡng ép kéo U Minh từ dị thời không đến cửu thiên tiên vực, sau đó một kích mất mạng. Hành động vĩ đại bực này, phóng nhãn 300 vạn ức năm lịch sử cửu thiên tiên vực cũng chỉ có lần này. Ông trời ơi, cuối cùng hôm nay ta cũng tận mắt chứng kiến, cái gì mới gọi là thần tích chân chính. Giờ phút này, trong lòng trăm vạn người của Diễn Nguyệt Thánh Địa đồng thời có chung một suy nghĩ như thế này. Bọn họ ngưỡng vọng bóng người màu trắng trên bầu trời, chỉ cảm thấy bóng người đó cao lớn, giống như đồng huy thiên địa. Ầm ầm, thi thể to lớn của ma tâm U Minh ầm vang rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất rung động, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nó khổng lồ nặng nề như thế nào. Mà như vậy cũng làm cho mọi người càng thêm kính sợ và sùng bái Lâm Hiên. Đợi đến sau khi Lâm Hiên hạ xuống, Diễn Nguyệt Thánh Chủ vội vàng tiến lên hành lễ. Vừa rồi đế phu ngụ ý là có thể cứu bọn người thánh tử bị U Minh thôn phệ ra. Bây giờ U Minh đã chết, có thể cứu bọn họ ra hay chưa? Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Trong cơ thể ma tâm U Minh này ẩn chứa tới vài triệu tỷ giác hút có thể hấp thu nhục thân và tinh khí thần. Nếu như cưỡng chế cứu người, nhất định phải cưỡng ép kéo đứt những giác hút này, rất có thể dẫn đến nhân thể bị tổn thương. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết bản thể ma tâm U Minh, khi đó tất cả giác hút của nó sẽ tự động lui về chỗ, thì ra là thế. Diễn Nguyệt Thánh Chủ sau khi nghe xong vẻ mặt tán thưởng. Không ngờ được là đế phu hiểu rõ tồn tại quỷ bí như U Minh như lòng bàn tay, tại hạ cực kỳ bội phục. Tất cả nữ đệ tử của Diễn Nguyệt Thánh Địa cũng vô cùng ái mộ sùng bái mà nhìn Lâm Hiên. Từng đạo thu ba như thủy triều phun trào, càng thêm nhiệt liệt, đế phu chẳng những dáng dấp tuyệt sắc, còn học sâu hiểu rộng, hắn đúng là quá hoàn mỹ, thật hâm mộ huyền băng nữ đế, có thể có được cực phẩm nam nhân như thế, dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả nữ đệ tử. Lâm Hiền nâng tay phải thon dài mỹ cảm lên, trên ngón trỏ có tiên thiên linh hỏa quanh quẩn, hóa thành một ánh lửa cực nhỏ. Một màn này khiến cho tất cả người của Diễn Nguyệt Thánh Địa mừng rỡ. Diễn Nguyệt Thánh Chủ vội vàng tiến lên, lấy linh khí mở niêm mạc bên ngoài ba người ra, phát hiện quả nhiên là ba người Triệu Thanh Vân, Tang Cảnh Hiền và Ngô Khôn. Sau khi Diễn Nguyệt Thánh Chủ độ cho ba người một chút linh lực, bọn họ nhanh chóng tỉnh lại. Triệu Thanh Vân nhìn thấy gương mặt hiền hòa của Diễn Nguyệt Thánh Chủ đập vào mi mắt, lập tức đại hỉ. Ta vốn cho rằng lần này chết chắc, không ngờ được là được Thánh Chủ ngài cứu, cách chương.